Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 88, giống như một người vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đi dọc theo bờ sông hơn 10 phút, Lam Ngọc Anh thấy anh cách bờ sông khá xa, cô nhớ tới cảnh từng cứu anh từ dưới sông lên thì bỗng nghiêng đầu hỏi anh. Anh thật sự không biết bơi sao? Hoàng Trường Minh gật đầu im lặng 2 giây rồi mới nói. Lúc nhỏ tôi nghịch phá bị chìm xuống nước, cho nên anh có bóng ma tâm lý. Ở đâu vậy? Lam Ngọc Anh tò mò chớp mắt. Trong bồn tắm, Hoàng Trường Minh rầu rĩ nói. Khóe miệng Lam Ngọc Anh cứng đờ, sau đó không nhịn được cười. Mặc dù lúc nhỏ từng chìm trong bồn tắm nên sự nước thật sự không phù hợp với hình tượng một vị tổng giám đốc bá đạo của anh bây giờ. Hoàng Trường Minh nheo mắt đầy nguy hiểm, dường như còn có tiếng nghiến rằng. Em thứ cưới thêm lần nữa đi. Lam Ngọc Anh cố gắng nhịn cười nhưng khóe môi không chịu kiểm soát của cô, anh đen mặt kéo cô vào lòng, cúi đầu xuống hôn, nuốt toàn bộ nụ cười của cô vào trong. Em còn cười, không cười nữa, không cười nữa. Lam Ngọc Anh lắc đầu như trống bỏi, xấu hổ nhìn xung quanh có người hay không. Ở quê không thể so sánh với thành phố, nếu có người nhìn thấy thì mấy ngày sau cô không dám ra ngoài nữa. Sau khi Hoàng Trường Minh buông cô ra thì đứng im tại chỗ, điều thuốc trong tay sắp cháy hết nhưng anh không hút nữa, dường như anh đang suy nghĩ gì đó. Anh đang nhìn gì vậy? Lam Ngọc Anh không hiểu. Hoàng Trường Minh liếc nhìn cô một cái nói. Tôi đang nghiên cứu khả năng đã chiến ở chỗ này. Lam Ngọc Anh suýt nhảy dựng lên. Kết quả là không được. Giọng Hoàng Trường Minh có chút tiếc nuối, sao người đàn ông này luôn chứa những thứ này trong dầu vậy chứ? Lam Ngọc Anh không thể tiếp tục thảo luận với anh được nữa, cô nhìn về phía khỏi bếp bốc lên từ những căn nhà mái bằng gần đó, cô vội vàng nói sang chuyện khác. Chúng ta về thôi, ra ngoài lâu quá rồi, tôi không yên tâm để bà ngoại ở nhà một mình. Lúc về nhà, bà ngoại đã uống thuốc và đi ngủ, vẫn chưa tỉnh dậy. Lam Ngọc Anh nhìn đồng hồ, bắt đầu chuẩn bị nao com, ra sân nhất. Lấy hai loại rau trong phòng bếp rồi mang. Cô cầm một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống, luôn cảm thấy có bóng người qua lại trước cửa, dường như đang lén lút nhìn vào bên trong. Lam Ngọc Anh nhíu mày nhưng cũng không nghĩ nhiều. Đa số ở quê đều là người quen, chắc ai đó đi ngang qua tò mò nhìn vào bên trong mà thôi, nhất là trước cửa nhà có một chiếc ô tô đậu ở đó rất hấp dẫn người khác. Cô nhặt xong rau xong rửa sạch mang vào bếp bận rộn làm việc. Khi cô vô tình ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Hoàng Trường Minh đang dựa vào cửa phòng bếp, dáng người rất cao, dường như chỉ cần hơi nhón chân thì sẽ rụng dầu. Lam Ngọc Anh xắt đồ ăn, lúc cô ngẩng lên thì phát hiện anh vẫn đang nhìn mình. Có lẽ vì trong bếp chỉ có hai người bọn họ nên ánh mắt anh lộ vẻ tập trung. Lam Ngọc Anh thật sự không thể bình tĩnh nấu ăn dưới ánh mắt của anh được, nhiều lần suýt nữa cô lấy nhầm gia vị, rốt cuộc cô cũng nấu xong canh, đậy nắp nồi bằng gỗ lên, cô mở tủ ra. Trong nhà không còn nước tương nữa, tôi đi mua một chai. Nhưng khi cô đứng lên cô lại lo lắng, bếp là không giống như bếp ga và bếp điện, không có ai trông coi thì rất dễ tắt lửa. Hoàng Trường Minh, anh chồng lửa giúp tôi nhé. Lam Ngọc Anh do dự nhìn về phía sinh vật sống duy nhất ngoại từ mình ở trong bếp. Hoàng Trường Minh không từ chối đi tới. Lam Ngọc Anh đưa cho anh một cái quạt lấy ghế nhỏ rồi chỉ vào bếp lò nói. Anh có thể ngồi ở đây. Nếu lửa nhỏ thì anh quạt thêm, sau đó thêm một ít củi cho phù hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Trường Minh gật đầu. Lam Ngọc Anh ra khỏi phòng bếp vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn. Vóc dáng Hoàng Trường Minh cao lớn ngồi trên chiếc ghế nhỏ thì phải khom lưng, anh mặc đồ tây lại cầm quạt trông rất hài hước, anh hơi nhíu mày lại, anh nhìn vào lỗ thông gió như một cậu bé nghe lời. Cô vẫn không dám tin vào mắt mình, cô dám để một tổng giám đốc chồng lửa thêm củi này. Lam Ngọc Anh sợ lát nữa anh trở mặt không vui nên bước đi nhanh hơn, cửa hàng có không ít người, cô cầm chai nước tương rồi đi tính tiền ngay, lúc cô đợi trả tiền thừa thì có ai đó vỗ vào vai. Là Ngọc Anh đúng không? Đã lớn như vậy rồi, lúc nãy suýt nữa thím không nhận ra. Là cháu thím Triệu, Lam Ngọc Anh mỉm cười, thím nghe nói ở thành phố cháu đã có bạn trai, chiếc ô tô lớn đậu trước cửa là của cậu ấy đúng không? Vẻ mặt Lam Ngọc Anh hơi mất tự nhiên, vì giọng thím Triệu khá to nên có vài người trong cửa hàng nhìn qua đây. Cô gật đầu, dạ vâng, Ngọc Anh, ti Triệu bằng nhiên muốn nói thôi. Thím Triệu cũng coi như đã trông châu hai ngày khi còn nhỏ, có mấy lời khó nghe nhưng không thể không nói, cháu không được giống như con gái nhà ông Trương. Còn phải nói, chắc chắn cũng quen người giàu có như con gái nhà ông Trương rồi. Thím Triệu còn chưa nói xong thì những người khác đã nói xen vào. Lam Ngọc Anh khó xử, giải thích cho mình. Không phải, cháu không có, nhưng dường như không có ai nghe cô nói, có người tự kết luận, người khác lập tức phụ hoa theo. Cũng đúng, tôi thấy chiếc xe đó rồi ít nhất là 7 chữ sốt sao người bình thường mua nổi chứ. Học ai không học lại học con gái nhà ông Trương, xem ra đối phương chắc chắn cũng có con riêng rồi. Mấy cô gái trẻ bây giờ đều muốn ngồi mát ăn bát vàng, không quan tâm nhà người ta có vợ hay chưa, tuổi cũng có thể làm cha mình, không cần mặt mũi, có tiền là được. Ở quê có một điều không tốt, đó là chuyện nhỏ cũng có thể tạo thành tin đồn. Hơn nửa tốc độ truyền tin cũng nhanh như cỏ dại mọc, ai cũng thích tụ tập lại bàn tán với Lâm Ngọc Anh. Thấy câu chuyện càng nói càng khó nghe thì xách chai nước tương rời đi, nhưng mọi người đang nói hăng say, không ai chịu nhường đường, tất cả chặn Côn lại dạy bảo. Cháu nhanh chóng cắt đứt đi, bây giờ hai vợ chồng nhà họ Trương không dám bước ra khỏi cửa. Đúng đấy, cháu nói sau này bà ngoại cháu gặp mặt mọi người thế nào? Càng lúc càng có nhiều người nói, tại Lâm Ngọc Anh ong ong lên. Cho dù cô tự nhủ không quan tâm nhưng tâm trạng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Ngón tay cô nắm chặt đến trắng bệch, khi chai nước tương sắp bị bóp vỡ thì một giọng nam trầm thấp vang lên giữa đám người. Sao em mua nước tương mà lâu quá vậy? Anh không cố tình nói to nhưng không ai có thể xem nhẹ. Mọi người lập tức im lặng, không hẹn đều nhìn về phía anh. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ lên khuôn mặt Hoàng Trường Minh, tây trang bao lấy đường nét cơ thể anh giống như ngọn núi Thái Sơn sừng sững, trầm lắng bình tĩnh, cả người toát ra khí chất áp bức người khác, tự động khiến những người xung quanh trở thành phông nền. Hoàng Trường Minh đi thẳng tới trước mặt cô, cầm chai nước tương trong tay cô. Sao vậy? Dường như anh thấy sắc mặt có không ổn nên nhíu mày hỏi. Hoàng Trường Minh xuất hiện đã hoàn toàn tất thẳng vào mặt những người nhiều chuyện, không ai dám nói thêm một câu. Lam Ngọc Anh bỗng nhiên không muốn so đo nữa, cô chủ động đến gần anh một chút, khoác lấy cánh tay anh, giọng nói dịu dàng. Không sao, chúng ta về nhà ăn cơm thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mặc kệ những người đó, khoác tay anh ra khỏi cửa hàng. Hoàng Trường Minh im lặng nhường mày, cúi đầu nhìn cô đang chủ động khoác tay mình, rất thân mật cũng rất dịu dàng. Giống như, một người với, cách Trương.